Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 921. Bỉ Mông Hoàng nghiến răng nghiến lợi, cả người tỏa ra ánh sáng vàng, trực tiếp xé rách hư không, lóe một cái biến mất tại chỗ. Hai vị hoàng giả khác liếc nhau, lần lượt gật đầu xoay người nhoáng lên một cái, cũng biến mất, mỗi người trực tiếp trở về trong tộc đàn của mình. Lần này, Cổ Trần có thể nói là chân chính kinh động dị tộc khắp nơi, danh truyền bách tộc, rung động các phe, kiếm sự chú ý. Được rồi, Cổ Trần hiện tại hoàn toàn nổi danh, dị tộc liệt hắn vào đại địch số 1. Nhân tộc Bách Mang Sơn, cái tên hoang cổ, tên của Cổ Trần lập tức truyền khắp mọi nơi, vang danh các chủng tộc lớn và thế lực ở Đông Cực Châu. Bách Mang Sơn, đại chiến qua đi, mùi máu tươi dày đặc, oán khí ngút trời, tụ mãi không tan. Nơi đây chất đống vô số thi thể ba tộc kim tộc, thạch tộc cùng thú nhân, rậm rạp thi thể chồng chất thành núi, tỏa mùi máu tươi cùng sát khí đáng sợ. Còn có oán khí ngập trời, sát khí cuồn cuộn hội tụ thành mây, tụ mãi không tan biến. Phía dưới, có vô số tướng sĩ, tộc nhân nhân tộc đang bận rộn dọn dẹp chiến trường, thu gom huyết dịch cùng chiến lợi phẩm của dị tộc. Sau khi trải qua trận chiến lần này, đã không còn dị tộc nào dám coi thường nhân tộc Bách Mang Sơn, nhân tộc nghiễm nhiên nhảy lên trở thành một thế lực vương tộc lớn ở Man Hoang. Cho dù tộc nhân bộ lạc chưa đầy 1.000 vạn, dù trong tộc đàn cũng không có mấy phong vương giả, nhưng có một người như Cổ Trần cũng đủ kinh sợ các phương. Bởi vì chiến tích hung hãn của hắn, chém giết 4 dị tộc chủng hoàng, càng giết ngược 2 người đại hoàng, chiến tích cỡ này có thể nói là kinh hãi dị tộc khắp nơi. Lúc này, Bách Mang Sơn đã khôi phục như thường ngày. Thế nhưng bên trong hoang cổ thành tụ tập mấy trăm vạn tộc nhân bộ lạc, hơn 800 vạn người tụ tập một chỗ, luồng huyết khí mạnh mẽ đó rung động toàn bộ Bách Mang Sơn. Mọi người mặt lộ vẻ kích động, vui sướng phấn khởi nhìn về một hướng, tràn ngập mong đợi. Ở giữa hoang cổ thành có một tế đàn, nơi đó nối liền với anh linh điện của bộ lạc, chuyên môn dùng để cúng tế anh linh của tộc nhân. Hôm nay là ngày quan trọng nhất, là ngày quan trọng được hoang cổ bộ lạc, tộc hoang cổ sáng tạo ra. Vào hôm nay, bọn họ đánh bại quân đoàn cùng cường giả của ba dị tộc lớn, càng đánh bại tà linh, âm binh, mở đầu một vương tộc lớn. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ chính là một thành viên của vương tộc, mỗi người trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, tràn ngập vinh dự. Vương tộc, chúng ta đã trở thành vương tộc rồi. Một vị lão giả vô cùng hứng phấn bật khóc. Vương tộc, bọn họ có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình một ngày nào đó sẽ trở thành một thành viên của vương tộc. Thân là một thành viên của vương tộc, ở trong đại thế giới như Man Hoang là một loại tượng trưng cho sự cao quý và thân phận, đi ra ngoài đều có thể nhận được vô số vinh quang. Một thành viên vương tộc có thể mang lại các loại vinh quang cùng kiêu ngạo, còn có một loại cảm giác an tâm, thiết thực đang chảy xuôi. Bởi vì vương tộc đại biểu cho sự mạnh mẽ và thân phận, người nào cũng sẽ không tùy tiện đi kiếm chuyện với một vương tộc, trở thành vương tộc đã nói lên cường đại. Cổ Trần trực tiếp ngược thế mà lên, chém giết cường giả dị tộc, liên tục giết chết 2 người đại hoàng, một lần hành động đúc ra hung danh cường đại của hắn, sáng lập vương tộc không người dám cản trở. Thông thường thì, nhân tộc muốn sáng lập vương tộc thì cần phải lần lượt trải qua gian khổ, thậm chí bị những vương tộc khác của dị tộc liên hợp tập sát. Nhưng lần này, không có bất kỳ dị tộc dám qua đây cản trở, bởi vì bài học tàn khốc vẫn như hiện hữu ở trước mặt, ngay cả hoàng giả mà Cổ Trần cũng chém giết, ai dám qua đây? Rít! Đột nhiên truyền đến một tiếng hót, thức tỉnh vô số người. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trên hư không xẹt qua 2 tia sáng, một đỏ một trắng, một lạnh một nóng, bay lượn song song trên bầu trời. Là Phượng Hoàng, thủ hộ thú của vương tộc chúng ta. Có người phấn khởi hò reo, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn chỉ vào 2 con Phượng Hoàng bay lượn trên bầu trời. Đó là Hàng Băng Phượng Hoàng, còn có Hỏa Hoàng đã hoàn toàn lột xác, Phượng Hoàng đã trở nên thuần huyết, Phượng Hoàng thần hỏa thiêu đốt trên người, lửa cháy hừng hực không gì sánh bằng. Theo Hàng Băng Phượng Hoàng bay cùng nhau, một lạnh một nóng, được Cổ Trần phong làm thủ hộ thú của hoang cổ vương tộc. Mau nhìn kìa, là tộc trưởng. Tộc trưởng tới rồi. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng thét, mọi người cùng nhìn lại. Chỉ thấy từ bên trong thanh đồng đại điện có một người chậm rãi đi ra, trên người khoác thanh đồng bí giáp, eo treo thanh đồng thạch kiếm, long hành hổ bộ, không giận mà uy. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 922. Áp lực mạnh mẽ đó khiến người ta có một loại tràn ngập tinh phục cùng kính nể, lần lượt cúi đầu. Một luồng khí tức vương giả bao phủ, khiến cho rất nhiều tộc nhân trở nên kính phục, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần càng thêm cuồng nhiệt. Bái kiến Ngô Vương.

Nhân Vương. Đột nhiên, bên trong Bách Mang Sơn bộc phát ra từng tiếng hoan hô, âm thanh vang lớn, mấy trăm vạn người sách gần 1.000 vạn người đồng thời hò hét gào thét, rung động trời cao. Đó là tín nhiệm, yêu quý, kính ngưỡng cùng ủng hộ của các tộc nhân đối với vị vương cổ trần này. Khoảnh khắc này thuộc về nhân tộc Bách Mang Sơn, uy thế ngút trời, không ai dám xen vào, vạn linh tĩnh lặng, tuyên thệ một vương tộc cường đại từ nay từng bước vươn lên. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cổ trần cùng hoang cổ bộ tộc của hắn chính thức bước vào võ đài rộng lớn mênh mông của man hoang đại thế giới. Nhân Vương, cổ trần, danh chấn khắp nơi. Danh hiệu Nhân Vương. Bách tộc thánh vực, chư vị được phong vương của dị tộc vừa nhìn cái tên trên phong vương bảng, ai nấy vẻ mặt biến sắc. Vì sao danh hiệu của hắn lại là Nhân Vương? Trong một tòa cung điện, thánh nữ, thánh tử Thiên Nga hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nghi ngờ, tự nhiên nhìn thấy cái tên đó trên phong vương bảng bách tộc. Danh hiệu của cổ trần thế mà là Nhân Vương. Thiên Nga thánh nữ kinh ngạc nghi ngờ nói, danh hiệu Nhân Vương là đại biểu cho nhân tộc lại sinh ra một vị nhân hoàng sao? Nếu kẻ này không chết, tương lai chắc chắn sẽ là cường địch của bách tộc ta. Thánh tử vẻ mặt thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh, tràn ngập kiên kỵ đối với cổ trần. Danh hiệu Nhân Vương cũng không phải tùy tiện là có thể lấy được, đó là một loại công nhận, là biểu hiện việc hội tụ khí vận của bổn tộc. Càng là thể hiện của quy tắc, không phải bản thân mình xin Nhân Vương là có thể có được, mà là phải được quy tắc thiên địa công nhận mới có thể nhận được. Cổ trần vừa mới phong vương, không ngờ có thể nhận được danh hiệu như thế này, có phải là đại biểu cho việc hắn có thể trở thành nhân hoàng đời kế tiếp của nhân tộc không? Nhân hoàng, đó là đại biểu cho tôn vị của toàn bộ nhân tộc, một khi được thiên địa công nhận, cả nhân tộc bất kể từ hoàng giả cho tới tộc nhân bình thường đều sẽ thừa nhận địa vị của hắn. Nhân Vương. Thánh vực. Trong hỏa điện, Hỏa Vân Nhi mặt như phủ băng sương, ngọn lửa bốc lên cháy hừng hực khắp người, trong hai mắt lóe ra một ánh lửa. Nàng nghe được tin tức này, thậm chí nhìn thấy danh hiệu của cổ trần trên phong vương bảng, trong lòng không nhịn được trở nên hoảng sợ. Chủ thượng, danh hiệu Nhân Vương đã một vạn năm chưa từng xuất hiện. Phía dưới, Hỏa Ta Nhi cúi đầu đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra một tia sáng kinh hãi, bị thành tựu của cổ trần làm sợ ngây người. Nhân tộc thế mà có thể lấy được danh hiệu Nhân Vương. Đã một vạn năm chưa từng xuất hiện danh hiệu này, một khi xuất hiện sẽ dấy lên gió tanh mưa máu, bách tộc đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Cho nên khi cổ trần nhận được danh hiệu Nhân Vương thì lập tức chấn động thế lực bách tộc ở khắp nơi, một số phong vương giả bắt đầu sợ hãi, thậm chí có cường giả trở nên hoảng hốt. Bởi vì mỗi lần Nhân Vương xuất hiện đều sẽ kéo theo gió tanh mưa máu, thậm chí sẽ cuốn toàn bộ man hoang bách tộc vào trong đó. Vạn năm Nhân Vương mới ra, man hoang bách tộc lại sắp phải tẩy rửa một lần nữa sao? Hỏa Vân Nhi lặng lẽ suy nghĩ, lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia trầm trọng, dường như đã ngửi được một luồng khí tức tanh nồng. Man hoang, sắp loạn. Bách tộc đều không thể may mắn tránh khỏi, bởi vì mỗi một lần Nhân Vương xuất hiện đều sẽ cuồn cuộn nổi lên một đại kiếp nạn của bách tộc, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhân Vương, đây là một loại cấm kỵ. Một khi xuất hiện, bách tộc sẽ nghĩ hết biện pháp xóa bỏ những người sở hữu danh hiệu này. Nhưng có thể bóp chết thành công được hay không thì vẫn là một vấn đề, bởi vì mỗi lần Nhân Vương sinh ra sẽ dẫn tới vô tận chết chóc cùng máu tanh. Nhân Vương. Kim tộc, trong hoàng cung truyền đến một tiếng rít gào trầm thấp. Tử Kim Hoàng của Kim tộc hai mắt lóe tia sắc bén, cổ trần trực tiếp leo lên phong vương bảng bách tộc, hơn nữa danh hiệu đưa tới rung động cho toàn bộ man hoang bách tộc. Nhân Vương, đây là một danh xưng tràn ngập cấm kỵ. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 924. Đối với các tộc man hoang, Nhân Vương chính là một loại cấm kỵ, không ai muốn nhắc tới cấm kỵ. Một khi hắn trưởng thành, trở thành một thế hệ nhân hoàng, đây mới thật sự là uy hiếp. Đi, thức tỉnh thiên nhân lão tổ của tộc ta, bóp chết Nhân Vương. Tử Kim Hoàng lộ vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp ra lệnh, muốn đánh thức thiên nhân lão tổ của Kim tộc, đi bóp chết cổ trần. Thánh nhân không ra, thiên nhân nắm quyền, bóp chết Nhân Vương chính là nguyện vọng chung của bách tộc. Tử Kim Hoàng gằn từng chữ, trong lòng tràn ngập sát ý đối với cổ trần đã đạt tới độ cao chưa từng có trước đây. Không chỉ riêng hắn, Thạch Hoàng của Thạch tộc cũng đang ở trong nỗi khiếp sợ. Bên trong hoàng cung ở Thạch tộc, Thạch Hoàng mới vừa trở về trầm mặc không nói, khí tức trong đại điện vô cùng nặng nề, không khí bị đè nén đến mức sắp đông lại. Bên cạnh hắn cắm một cây thạch kiếm, sát khí vần quanh, không ngừng vang lên tiếng vù vù. Nhân Vương ra, bách tộc loạn, lại sắp bắt đầu một đợt tẩy trừ.

khí vận khiến bản thân lúc đầu có chút không yên lòng bị áp chế lại. Ban nãy, lúc phong vương, khí vận trên người cổ trần, thậm chí là của bổn tộc đều sách chảy vào trong danh hiệu nhân vương trên phong vương bản kia. Nhưng hắn đã trực tiếp trấn áp. Việc làm này dẫn đến phong vương bản không cách nào thu được đủ khí vận, cái tên và danh hiệu ngày càng mờ đi, cuối cùng tan vỡ. Âm. Phong vương bản rung rung, ánh sáng phía trên rực rỡ, thế nhưng rung chuyển dữ dội, dường như đang tức giận, dẫn tới hư không chấn động kịch liệt. Phía trên thanh đồng đại điện, vô tận lôi vân hội tụ, cứ như trời đang giận dữ. Nhưng cổ trần không nhúc nhích cái nào, thiên phạt còn không sợ, vậy ngươi sẽ sợ một mảnh lôi vân tầm thường sao? Muốn hố ta à, cút! Cổ trần hét lớn, hai mắt nhìn thẳng trời cao, trống to một tiếng đánh tan lôi vân. Răng rắc! Cái tên cùng danh hiệu thuộc về cổ trần trên phong vương bản vang tiếng răng rắc vỡ nát, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thứ như thế. Hắn có tên trên bản, nhìn đến nơi này, cổ trần ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cả người vô cùng thoải mái, những luồng ác ý dày đặc biến mất không ít. Cổ trần vẻ mặt giận dữ, hừ lạnh nói, mẹ nó, ngươi muốn hố ta, muốn hút đi khí vận của ta, thậm chí là tộc vận của bổn tộc ta à, không có cửa đâu. Phong vương bản biến mất, cổ trần có chút nhịn không được chửi ầm lên, mới vừa rồi suýt chút nữa bị hút đi số lớn khí vận, thậm chí là tộc vận. Đây cũng không phải là chuyện tốt, tất nhiên không thể vui vẻ được, cổ trần một lòng cho rằng ông trời muốn hãm hại hắn. Thứ gọi là phong vương bản chính là một cái hố, ngươi phong vương thì phong vương đi, tại sao phải hút đi khí vận cùng tộc vận của ta? Cổ trần giống như một tên keo kiệt ráng sành ra mở, một xu cũng không muốn phí, khí vận cả người, tộc vận hội tụ bàn bạc trên người cớ gì phải cho ngươi chứ? Ông! Lúc này, thanh đồng chi thư cùng thanh đồng đại ấn thời rung lắc, vô tận khí vận cùng tộc vận vọt tới từ bốn phương tám hướng được hấp thu lần lượt tụ thành một luồng ép vào người cổ trần. Gần như trong nháy mắt, thân thể của cổ trần chấn động, ngai vua thanh đồng kêu len keng không dứt, nó thế mà hấp thu từng luồng khí vận, bắt đầu rèn đúc lột xác. Có khí vận gột rửa, ngai vua thanh đồng dường như có thêm một loại lột xác kỳ diệu, khiến cổ trần kinh ngạc, có chút không rõ vì sao, chẳng lẽ còn có thể biến thành bảo vật khí vận. Hắn suy nghĩ một chút rồi dứt khoát lắc đầu, trở nên cường đại hơn cũng hay, tóm lại là chuyện tốt, dù sao cũng còn hơn là bị cái thứ phong vương bản kia hút đi khí vận cùng tộc vận. Muốn lấy vận của ta, suy yếu tộc vận của ta. Ông trời, ta đột nhiên phát hiện ngươi là một kẻ gian trá, chuyên hố người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 927. Cổ trần nói lầm bầm, hơi cười lạnh, bản thân vừa mới đè lại khí vận cùng tộc vận trên người mình. Thậm chí còn ngưng tụ một luồng khí vận cùng tộc vận bàn bạc từ khắp mọi nơi, không rõ từ đâu đến, nói chung đây là chuyện tốt. Lần này, khí vận cùng tộc vận của cổ trần trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, khiến hắn vui mừng quá đỗi, thu hoạch rất tốt. Nhưng hắn không biết hành động này của mình đã dẫn đến chấn động cho toàn bộ bách tộc ở man hoang đại thế giới, khắp nơi kinh hãi, hoàn toàn ngây dại. Nhân vương, biến mất. Chẳng lẽ đã chết rồi? Bách tộc thánh vực, thế lực khắp nơi, mỗi tộc đang khu chung gõ mỏ chuẩn bị bóp chết vị sắp trở thành nhân vương mới này, nào ngờ chỉ chớp mắt nhân vương đã không còn nữa. Trong chốc lát, các tộc có chút ngu ngơ, cao tầng, cường giả, vô số vương giả phong vương, thậm chí là hoàng giả cũng hơi mờ mịt. Chuyện gì thế này, nhân vương mới xuất hiện sao lại mất tiêu rồi? Hơn nữa phong vương bản phía trên truyền đến tin tức, chứng minh cổ trần đã mất đi tư cách được phong nhân vương, thậm chí không cách nào lên bản được nữa. Nhân vương không còn nữa, ha ha ha ha. Một tiếng cười to truyền đến, có vương giả dị tộc cười vô cùng phấn khích. Mọi người đều ngây dại, các cường giả bách tộc ngu ngơ, đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu lý do vì sao nhân vương lại đột nhiên biến mất, bị xóa bỏ trên bản. Lẽ nào đã bỏ mạng, vẫn không có tư cách phong vương? Phù, sợ bóng sợ gió một hồi. Ta đã nói rồi mà, nhân tộc lần lượt bị tẩy trừ, sao có thể còn có nhân vương sinh ra? Các thiên kiêu, vương giả của dị tộc thả lỏng, thấy tên cùng danh hiệu của cổ trần hoàn toàn biến mất, đại biểu cho khả năng không được phong nhân vương. Nhân vương xuất hiện chưa được bao lâu đã biến mất, khiến cho các tộc ban đầu ồn ào căng thẳng thở phào nhẹ nhõm. Mà nhân tộc bên kia thì càng mờ mịt, bị cảnh tượng này kích thích, ai nấy dại ra, không nói được lời nào, cũng không biết nói cái gì. Tại sao? Vì sao nhân vương biến mất? Vạn Thạch Lĩnh, Vũ Hoàng trong liên minh, vẻ mặt của vương giả ở khắp nơi ngỡ ngàng, khá luống cuống. Bản thân Vũ Hoàng cũng trợn to mắt, nhìn thật kỹ, Nhân Vương sao lại mất tiêu rồi, lẽ nào Cổ Trần đã ngã xuống, nhưng làm sao có thể? Giây sau, Vũ Hoàng lập tức tỉnh táo, vẻ mặt nghiêm túc cùng trầm trọng nói, bổn hoàng muốn đi Bách Mang Sơn một chuyến. Phẹt! Vừa dứt lời, không đợi đám người phản ứng lại, Vũ Hoàng ngáng lên một cái rồi biến mất, muốn đi đến Bách Mang Sơn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhân Vương vừa mới xuất hiện lại biến mất, chẳng lẽ tộc của ta thật sự không có tương lai, không có hy vọng hay sao? Những nhân tộc khác trong liên minh, thủ lĩnh khắp nơi đều lộ vẻ mặt vừa tức giận vừa đau thương, mới vừa rồi còn đang vui sướng, kết quả lập tức bị đánh rơi xuống vực sâu, hoàn toàn bối rối. Một Nhân Vương đang yên đang lành, sao có thể nói biến mất là biến mất ngay? Danh hiệu Nhân Vương biến mất rồi. Lúc này, ở Thâm Hải, trong băng cung truyền ra một tiếng kinh ngạc. Tâm trạng của nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa giống như đi tàu lượn siêu tốc, từ Cổ Trần đại chiến một trận rút đi, sau đó thấy Cổ Trần được phong làm Nhân Vương, kết quả chỉ chớp mắt đã không còn nữa. Điều này khiến cho lòng nàng trong phút chốc có chút sửng sốt, trong lòng nảy sinh khó hiểu. Nhân Vương, danh hiệu này chính là một loại tồn tại đặc biệt, nhưng tại sao vừa mới xuất hiện lại biến mất chứ? Không chỉ mình nàng, trong Man Hoang, các thế lực lớn bách tộc, thế lực nhân tộc ở khắp nơi đều đang suy tư về vấn đề này. Nhân Vương như phù dung sớm nở tối tàn, chớp mắt đã không còn nữa. Trong Vạn Thạch Lĩnh, Vũ Hoàng Liên Minh vọt ra một bóng người, xuyên qua hư không bay đi. Trở về. Bỗng nhiên vang lên một tiếng hét già nua, khiến cho bóng người kia khựng lại, lập tức dừng lại giữa hư không. Vũ Hoàng kinh ngạc quay đầu lại, hỏi, tổ tiên, người đã tỉnh rồi sao? Trong lòng hắn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn phương hướng tổ địa của Liên Minh Tổng Bộ. Nơi đó có một luồng khí tức cường đại như ẩn như hiện, có một thiên nhân đã thức tỉnh. Chỉ thấy sương mù hỗn độn trong tổ địa bốc lên bao phủ, một viên pha lê to lớn lơ lửng trong sương mù hỗn độn, bên trong có một bóng dáng già nua đang ngồi xếp bằng. Đại kiếp nạn buông xuống, ngọn nguồn đang ở Bách Mang Sơn, vừa rồi, Ngô bị dấu hiệu thiên biến đánh thức tỉnh lại, thấy được vạn tộc lụi tàn, mặt trăng và mặt trời không có ánh sáng, nhìn không thấy một tia hy vọng. Nơi đó, ngươi không thể đi. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 928. Em mờ thanh của bóng dáng già nua đó vô cùng nghiêm túc nhắc nhở, nói ra cảnh cáo, không cho hắn đi Bách Mang Sơn. Cái gì? Vũ Hoàng vẻ mặt hơi biến sắc, lắc mình về một cái tiến vào tổ địa, nhìn phía trước sương mù hỗn độn, lộ ra nét mặt nghiêm túc. Tổ tiên, nhân tộc ta có Nhân Vương sinh ra, đang ở Bách Mang Sơn. Vừa mới chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất trên phong vương bản, quy tắc đã xóa đi tên của hắn. Vũ Hoàng kể đầu đuôi câu chuyện, nói ra nguyên nhân này. Nhân Vương. Bóng dáng già nua thì thào một câu, bỗng nhiên nói rằng, quy tắc xóa sạch danh hiệu Nhân Vương, tương đương với người nọ không phải Nhân Vương thế hệ này, hơn nữa đại kiếp nạn đang nổi dậy ở Bách Mang Sơn, nơi đó bị kiếp khí màu máu bao phủ. Lần này, vạn tộc đều sẽ lụi tàn, nhân tộc ta đứng mũi chịu sào, có nguy cơ bị tiêu diệt. Đây là họa diệt chủng vong tộc. Ngươi phải trấn thủ Vạn Thạch Lĩnh, thu nạp sức mạnh liên minh, đợi thời cơ, thánh chiến qua đi sẽ bảo tồn sức mạnh của nhân tộc ta, đợi một đời nhân hoàng mới sinh ra. Bóng dáng già nua kia từng câu từng chữ nói ra những lời này. Vũ Hoàng vẻ mặt hơi thay đổi, vội vàng nói, Nhân Vương đã xuất hiện, hắn chính là nhân hoàng thế hệ này, hơn nữa hắn có năng lực chém giết hoàng giả. Nhân tộc ta đã chờ quá lâu rồi, một vạn năm, ta đã không thể chờ được nữa. Thánh địa vì thánh chiến, liên minh chúng ta vì đợi nhân hoàng phủ xuống, hiện tại Nhân Vương đã xuất hiện, chỉ cần phụ tá hắn leo lên tôn vị nhân hoàng là có thể dẫn dắt nhân tộc chúng ta đi ra bóng tối. Không cần nói nữa. Thanh âm già nua cắt ngang lời nói của Vũ Hoàng. Trong sương mù, vị bóng dáng già nua kia cảnh cáo nói, ta đã cùng với mấy vị đại tổ trao đổi, không thể đặt chân tới Bách Mang Sơn, mấy người đại tổ chúng ta hợp sức, hao phí một chút thọ nguyên, thấy được một góc tương lai. Nơi đó sẽ trở thành đầu nguồn của đại kiếp nạn. Còn vị Nhân Vương kia mà ngươi nói tới, hắn là nguồn gốc của đại kiếp nạn, mọi thứ đều bởi vì hắn mà ra, quy tắc đã xóa sạch danh hiệu Nhân Vương của hắn, tương lai đã định trước sẽ ngã xuống. Trời, không chứa hắn. Thanh âm già nua truyền đến, khiến cho Vũ Hoàng trong lòng chấn động, dấy lên sóng thần, thật lâu vẫn không cách nào bình ổn lại. Hắn không hề hoài nghi những lời này, bởi vì mấy vị đại tổ hợp lực, tiêu hao thọ nguyên suy tính đến một góc tương lai. Có thể đây chính là lý do vì sao Cổ Trần bị quy tắc xóa bỏ danh hiệu tôn vị Nhân Vương. Đại kiếp nạn, không ngờ hắn là vị trí kiếp. Lẽ nào đại kiếp nạn là do hắn gây ra? Không phải. Bỗng nhiên, Vũ Hoàng sắc mặt nghiêm túc,